Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 500, cuối cùng chiến trường. Thượng, làm Tê Thúc Đại Minh tăng thêm 3. Được rồi, phía sau thật hai càng. Đinh, chờ mong đã lâu tiếng cuối cùng vang lên. Mí chờ thanh âm quanh quẩn tại mê cung phía trên. Giai đoạn thứ nhất chiến đấu kết thúc. Tam nhãn tộc thương vong 218 người, nhân tộc thương vong 251 người, thương vong hơn phân nửa. Hết thảy thành viên tiến vào thời gian nghỉ ngơi, sau 30 phút tiến vào cuối cùng chiến trường. Quả nhiên, nhân tộc vẫn là trước hết nhất đi đến thương vong hơn phân nửa tiêu chuẩn sao? Bất quá thời gian nghỉ ngơi cái này nhắc nhở cũng làm cho những cái kia đang ở người bị đuổi giết tộc chức nghiệp giả đồng thời thở phào, bởi vì bọn hắn trên thân xuất hiện vòng bảo hộ, hiện tại bắt đầu sẽ không lại chịu đến bất kỳ công kích. Phi tử, Hạ Ngưng bọn hắn theo một chỗ khác ra tới, tại tha một vòng về sau, mọi người cuối cùng lại lần nữa chạm mặt, Nhu Hoa bất ngờ cũng ở trong đó. Lần này là thật, vừa rồi nửa giờ, Hạ Ngưng đội ngũ tam nhãn tộc không có giết nhiều ít. Đến là nắm mặt khác các nơi nhân tộc chức nghiệp giả cứu không ít. Thấy Nhu Hoa, Lý Chiến Quân vui tươi hớn hở nói: "Ha ha, ta giết 14, ngươi đây?" Nhu Hoa bĩu môi: "13 cái, ha ha, ta thắng." Lý Chiến Quân vỗ ngực một cái: "Nhu Hoa, có một cái là hắc nhãn." Lý Chiến Quân khẽ giật mình, miệng cong lên: "Vậy cũng chỉ có thể tính một cái." Hạ Ngưng xem Nguyên Thần Phi: "Ngươi đây?" Nguyên Thần Phi trả lời: "142 cái." Mọi người cùng nhau im lặng. Hết thảy đánh giết 218 cái tam nhãn tộc, Nguyên Thần Phi liền giải quyết 142 cái. Lại thêm Lý Chiến Quân cùng Nhu Hoa đánh giết, nói đúng là hắn như vậy nhiều chức nghiệp giả chỉ giết 49 cái. Thật mẹ nó biến thái, có người nói thầm, mặc dù dùng chính là thô tục, ngữ khí lại là sùng kính, Nguyên Thần Phi lại không tâm tình kiêu ngạo. Chúng ta bây giờ còn có 249 cái, đối phương lại có 282 cái, hỗn chiến gây bất lợi cho chúng ta. Nguyên Thần Phi sở dĩ có thể đánh giết nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là từng cái đánh tan nguyên nhân. Một khi chính diện đối quyết, phía bên mình hơn 200 cái chức nghiệp giả, đoán chừng có thể ngăn cản một nửa thế là tốt rồi. Còn lại một nửa, một mình hắn có thể ngăn không được. Hạ Ngưng rõ ràng cũng biết này điểm, thở dài: "Ta pháp thần dùng qua, coi như chưa bao giờ dùng qua cũng không được. Đối phương cũng có nguyên tố pháp sư, mà lại có thể là chưa bao giờ dùng qua. Một phe ưu thế bình thường không sẽ sử dụng có dài lúc hạn chế đại chiêu, cho nên hai bên chênh lệch không chỉ có là thực lực, nhân số, còn có át chủ bài thủ đoạn." Lưu Ly nói: "Nhiệm vụ lần này, thực lực quá không cân đối." Nguyên Thần Phi trả lời: "Bởi vì đây không phải chư thần an bài, cùng nghề nghiệp đẳng cấp 500 tam nhãn tộc đối 500 chức nghiệp giả, thực lực hoàn toàn chính xác hết sức không cân đối, mới tạo thành Nguyên Thần Phi mặc dù tứ phía cứu hỏa cũng y nguyên thế yếu tình huống. Nhưng mà nếu không phải như thế, Quỷ La lại làm sao có thể làm như thế? Chẳng lẽ chư thần liền không có ý định cân bằng một thoáng?" Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu: "Bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tới cân bằng tất cả những thứ này. Lúc trước tinh linh giới một trận chiến, chư thần ra tới nặng cân bằng mới độ khó, là bởi vì tinh linh vương đã tới gần tuyệt cảnh, lại thêm hắn là quyền hạn người, trực tiếp chơi xỏ lá, mới khiến cho chư thần ra tay. Hiện tại nhân tộc không tới tuyệt cảnh, chư thần không có khả năng cứ như vậy ra tay, mà lại Nguyên Thần Phi rất rõ ràng, muốn đạt được chư thần coi trọng, liền tốt nhất đừng sử dụng loại phương thức này, cho nên hắn trực tiếp bác bỏ loại khả năng này, nói, chúng ta phải tự mình giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Vốn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại thì càng là thế yếu. Phi tử ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào đồng thời đối kháng nhiều như vậy tam nhãn tộc a. Thường Mậu cũng gấp. Hắn không muốn chết. Hiện tại đã là cực độ hối hận tranh đoạt vũng nước đục này. Nguyên thần phi không có phản ứng đến hắn. Nhìn một chút tất cả mọi người. Nói, chư thần cho chúng ta 30 phút thời gian nghỉ ngơi. Này 30 phút, liền là để cho chúng ta suy nghĩ đối sách. Hiện tại ta trước cho mọi người một cái đề nghị. Các ngươi nắm trước đó lấy được hết thảy trang bị đều giao ra. Giao cho Hàn Phi Vũ, khiến cho hắn luyện hóa thành tài liệu về sau. Tạm thời chế tạo ra một nhóm chiến tranh vật phẩm. Nói xong đã đem chính mình lấy được đại bộ phận. Trang bị tất cả đều đem ra. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Mặc dù không nỡ bỏ, nhưng sống chết trước mắt, chung quy là không lo được nhiều như vậy. Hàn Phi Vũ đến là hưng phấn vô cùng. Hắc động luyện kim trận tăng lên cần đại lượng phân giải. Nhưng hắn lấy ở đâu nhiều như vậy trang bị có thể thu trở về a? Giờ có khỏe không? Lập tức liền có hàng loạt trang bị cho hắn sử dụng. Ngươi chỉ có 30 phút. Động tác nhanh lên. Hiểu rõ. Hàn Phi Vũ đã khởi động hắc động luyện kim trận. Luyện hóa trang bị thu về tài liệu không khó. Chỉ cần đem trang bị ném vào là được. Ngược lại là muốn lợi dụng này 30 phút luyện chế ra thích hợp chiến tranh đồ vật lại không quá dễ dàng, mà tưởng là khẳng định không còn kịp rồi. Hàn Phi Vũ vẫn còn đang suy tư. Nguyên thần Phi đã nói khẽ với hắn nói vài câu. Hàn Phi Vũ ngẩn người. Không có nhiều tài liệu như vậy a, chỉ dựa vào trang bị thu về cũng không đủ. Ta có, Nguyên thần Phi đã đem Isolder vòng tay ném cho. Hàn Phi Vũ mắt nhìn, vui mừng quá đỗi, lần này không thành vấn đề. Trực tiếp tìm nơi hẻo lánh bắt đầu luyện chế. Nguyên thần Phi xoay người nói, chỉ dựa vào Phi Vũ luyện chế vật phẩm còn không quá đủ. Chúng ta còn cần một chút an bài chiến thuật. Ta quang ma bỏ cạp, mọi người đã thấy là tam nhãn tộc khắc tinh. Bất quá tam nhãn tộc cũng khẳng định sẽ ưu tiên kích giết bọn nó. Cho nên ta yêu cầu mọi người lúc chiến đấu, tận khả năng bảo hộ quang ma bò cạp. Hiểu rõ, mọi người cùng nhau gật đầu. Bất quá nói là hiểu rõ, thật đến đánh lên đến. Riêng phần mình tiếc mệnh, có thể có bao nhiêu người nguyện ý vì quang ma bò cạp liều mạng. Nguyên thần Phi lại không coi trọng. Cũng may tam nhãn tộc cũng không phải bền chắc như thép. Cái chủng tộc này tự tư trình độ không thua gì nhân tộc. Bên trong đấu đá đồng dạng lợi hại. Thật đến đánh lên đến. Đồng dạng chưa hẳn đồng lòng. Trong tay ngươi không phải còn có. Hạ Ngưng ám chỉ hỏi. Hắn biết Hạ Ngưng chỉ là hai lần thần chi hóa thân ban thưởng cùng cái kia 600 cái siêu cấp bom. Nguyên thần Phi lắc đầu. Những vật kia không thích hợp chiến trường. 600 viên siêu cấp bom uy lực mặc dù lớn, nhưng bị hệ thống hạn chế chỉ có thể xác định vị trí dẫn nổ. Căn bản không thích hợp trên chiến trường tạm thời vận dụng. Cho nên Nguyên thần Phi nói, Lý Chiến Quân, người đem toái sọ giả đổi thành phá công trùy, phối hợp toái kim phủ, chủ muốn đối phó tam nhãn tộc bên kia ma tượng. Hiểu rõ. Lý Chiến Quân gật đầu. Nhạc Xương, người phụ trách đối địch sử dụng trí tuệ chi quang. Chương Trình, người phụ trách bảo hộ Hạ Ngưng. Được, Hạ Ngưng, chiến đấu bắt đầu về sau. Người liền phụ trách sử dụng toàn chi chi thư. Nắm phía trên hết thảy có thể sử dụng vòng 10 pháp thuật cả đám đều dùng đến. Lần này mấu chốt thắng bại liền ở trên thân thể ngươi. Toàn chi chi thư là cấp chiến lược bảo vật, cá nhân vận dụng hiệu quả bình thường, thế nhưng chiến trường vận dụng hiệu quả liền không đồng dạng. Hạ Ngưng đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng nàng dù sao cũng là pháp sư. Toàn chi chi thư uy lực cùng pháp sư uy lực pháp thuật tương quan. cho nên thông qua nàng thả ra pháp thuật y nguyên mạnh hơn nguyên thần phi. Lại nói nguyên thần phi cũng không có công phu kia. Kỳ thật sơ lục cũng là pháp sư, mà lại bởi vì sử dụng thăng cấp viên nguyên nhân, thuộc tính mạnh hơn hạ ngưng. Đáng tiếc toàn chi chi thư cần tụng niệm, hắn là cầm điếc niệm không ra. Hiểu rõ, hạ ngưng tiếp nhận toàn chi chi thư, nguyên thần phi từng cái phân phó, tiến hành chiến đấu an bài. 30 phút rất nhanh liền đến, Hàn Phi Vũ cũng đã hoàn thành chính mình luyện chế. Nguyên thần phi đem bí pháp cầu giao cho hắn, người biết nên dùng như thế nào? Hàn Phi Vũ hưng phấn gật đầu. Thời gian đến, theo Mr. một tiếng tuyên cáo, tất cả mọi người đồng thời bị truyền tống. Khi xuất hiện lại, phát hiện bọn hắn đã thân ở một chỗ trống trải phòng khách. Tất cả nhân tộc người mạo hiểm cùng tam nhãn tộc đều bị triệu hoán đi qua. Chẳng qua là bị một cái lồng bảo vệ. Vô phương xuất kích, nhường nguyên thần phi kinh ngạc chính là, hắn vậy mà thấy được linh quỷ. Hắn không chết, lập tức nguyên thần phi liền hiểu rõ. Con hàng này trung cực kỹ năng khẳng định là hộp sinh mệnh. Cũng được, coi như sống, hắn hiện tại mất đi hết thảy trang bị. Cũng không uy hiếp có thể nói. Nguyên thần phi không có để ý đối phương. Hắn cũng không có thời gian đi để ý. Tại hai cái cách ly che đậy trung ương, bất ngờ còn đứng sừng sững lấy một đầu to lớn mắt dọc màu bạc. Mr. thanh âm vang lên. Tam nhãn tháp thí luyện thi đấu. Cuối cùng chiến trường mở ra. Chiến tranh quy tắc như sau. 1. Một phương toàn diệt. Một phương khác tự động chiến thắng. 2. Ngân ma đồng làm lần này chiến trường cuối cùng ban thưởng. Liền giấu ở cái này ma đồng vỏ ngoài bên trong. Phá hủy ma đồng vỏ ngoài, có thể đạt được ngân ma đồng. Tại trong lúc này, máy sinh từ trường loại cách ly trang bị vô phương sử dụng. Hiện tại, chiến tranh bắt đầu. Theo Mr. nói chuyện, song phương cách ly che đậy đã từ từ mở ra. Nguyên thần phi kêu to, không cần quản ngân ma đồng, lập trận hình, ma tưởng, thuẫn vệ cùng triệu hoán vật tiến lên. Lúc này, nhân tộc cùng tam nhãn tộc khoảng cách liền thể hiện ra. Tam nhãn tộc bên này ra tới đều là đi qua huấn luyện chiến sĩ. Nhân tộc bên này lại là một đám nghề tự do người. Khuyết thiếu kỷ luật, ước thúc. Coi như xếp thành đội hình đều là kiện chuyện khó khăn. Làm nhân tộc bên này còn tại tập hợp, xô đẩy, e ngại lúc, tam nhãn tộc đã cấp tốc xếp thành trận hình. Sau đó từng bước một hướng về nhân tộc bên này tới gần. Tốc độ khưng nhanh, uy áp rất mạnh, nguyên thần phi bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo đám ô hợp. Coi như thiên sinh tướng tài cũng vô kế khả thi. Huống chi hắn cũng không phải tướng tài, cũng may phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Từ bỏ giao đấu hình hy vọng xa vời, nguyên thần phi hô to, chuẩn bị chiến đấu, nhân tộc chức nghiệp giả cuối cùng biết, chạy trốn tại nơi này là không có ý nghĩa. Từng cái dồn dập dơ lên vũ khí, một chút có lòng trách nhiệm thuẫn vệ thì đến phía trước nhất. Cùng ma tượng nhóm đứng chung một chỗ. Cung thủ bắn, nguyên thần phi gọi, những người khác ổn định, không muốn xuất kích, chỉ cần giữ vững trận tuyến, không có ta mệnh lệnh, không cần sử dụng trung cực kỹ năng có thể. Mặc dù hắn không có bị chọn làm lãnh đạo, thế nhưng uy tín của hắn lại đủ để cho mọi người nghe lệnh. Này cũng là nhân tộc so tam nhãn tộc ưu thế nhất một điểm. Trong đám người một đợt mưa tên đã bắn ra. Tam nhãn tộc đồng dạng hồi trở lại dùng mưa tên công kích. Song phương vòng thứ nhất giao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra lấy từ xa đối oanh phương thức bày ra. Mà theo khoảng cách rút ngắn, các pháp sư cũng bắt đầu ra tay rồi. Mấy tên tam nhãn tộc trực tiếp bay vào trên không. Phát động pháp thần buông xuống. Quả nhiên, đối phương có mấy cái không có sử dụng tới pháp thần. Cùng lúc đó, phong long gào thét, lôi long hiện thế, huyễn ảnh thần mâu, Hắc Ám Chúa Tể, Vong Linh Chiến Hoàng, Nộ Nhận Thiên Long chờ một nhóm bên trong viễn trình trung cực kỹ năng đã đập tới. Chiến trường đối chiến không phải cá nhân quyết đấu. Không cần thiết lưu bài tẩy gì. Trước tiên đối người bày phóng đại chiêu liền là cách làm chính xác nhất. Liền tại bọn hắn ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi đối Hạ Ngưng nói, chỗ tránh nạn, Hạ Ngưng đã lật qua lật lại toàn chi thư. Theo nàng niệm động, một cái màu vàng kim cái lồng trong đám người bay lên. Đây là vòng 10 pháp thuật thần thánh chỗ tránh nạn, có thể chế tạo phạm vi lớn tuyệt đối phòng ngự. Bất quá cùng chân chính tuyệt đối phòng ngự so sánh, chỗ xấu liền là trong ngoài đều không thể tiến công. Cái này thần thánh chỗ tránh nạn chủ yếu tác dụng là không cho những pháp thần đó đánh nổ cơ hội. Quả nhiên thời khắc này chỗ tránh nạn xuất hiện, đối diện tam nhãn tộc lập tức mộng bước, một chuỗi đại chiêu tại đây khắc hết thảy không dùng được. Chỉ có thể ngồi đợi thời gian biến mất, tác chiến hiệp 1. Nhân tộc thượng phong, tam nhãn tháp bên ngoài, quỷ la cùng kình đồ đứng tại trên đỉnh tháp, thông qua ngọc ma đồng nhìn xem một màn này, toàn chi thư, đồ tốt a, quỷ la lẩm bẩm nói, một kiện cấp chiến lược bảo vật, có thứ này tại, thanh giả bọn hắn khó khăn, kình đồ thở dài, không sao, coi như thua, chúng ta cũng còn có cơ hội. Nguyên Thần Phi chỉ cần còn muốn hoàn thành Isolder nhiệm vụ, liền tất nhiên sẽ đi tìm cái chết. Toàn chi thư, nhất định là chúng ta. Quỷ La hung hăng cầm một thoáng quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.